Thánh Vương, chương 1082, đánh chết tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1082, đánh chết tươi, FB. Em, gì mấy triệu liên tiếp của dư tục, ý phổ Việt Hải nhai hộc máu liên thiếu môn chu. Này la xê mặt Dương Kỳ cũng không. Hại nhất của Dương Kỳ, sau thu, cấp khủng bố trung kỳ, y Việt môn, nhưng ở trước AC. Đấy mới là thu đạo ạn lợi là có thể sánh ngang với cao, nhưng Nghiệt Hải Nhai bị luân phiến đá CS cuối cùng cũng kích phát ra đặc tính hung hoành vô địch trong thân thế. Đố Trinh La hơi thở can nghiệt trong cơ thể hẳn, hơi thở phóng ra đến từ thần Nghiệt La con của chư thần. Dương Kỳ, đấy là ngươi bức bách ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nghi thu, đoạn của ta chỉ có một chút như vậy chút thôi sao, ta cho ngươi biết, vì hóa giai hơi thơ thần nghiệt trên thân thể của ta, vì hóa giai nghiệt duyên, để thành tựu chư thần, ta đã phong ấn hơi thở oan nghiệt vô thương trên người. Hiện nay, ta sẽ hoàn toàn buông thả, hủy diệt ngươi. Đế cho ngươi biết, lực lượng của ta, có thể hủy diệt tất cai vu. Ti Nghiệt Hải Nhai đã cuồng bạo, dường như hẳn chưa từng bị thương tổn mãnh liệt như vậy, hẳn muốn tiêu diệt mọi người trên thế giới. Y phục trên thân thể của Nghiệt Hải Nhai vơ tung. Nhất thời ơ trên ưa, tim của hắn, xuất hiện phong ấn dày đặc, dường như phía trên phong ấn này vẻ rất nhiều đầu lâu, kích thước như ngón cái, thật giống như con ruồi, làm cho người ta có cảm giác kinh khủng. Dường như ai tim của hắn đã hiện rỗ ra, lại không ngưng ngoạ nguậy, hơi thở oan nghiệt vô thương để bắt đầu bộc phát ra. Dầm mầm mầm, khi trái tim của hắn ngoạ nguậy, tất cả đầu lâu cũng bắt đầu nổ tung. Một luống hơi thở oan nghiệt vô thương từ trong thân thế của hắn phóng lên cao, ngưng tụ thành một cây cột C, ư đại ở sau lưng của hắn. Trên cây cột này toàn bộ cũng là oan hồn quỷ thần khó lường quấn quanh, dường như là tất cả tội nghiệt của thần giới cũng tập trung trên thân thể của hắn. Đây chính là hơi thơ thần nghiệt vô thượng. Chư thần va con của chư thần cường đại phi thường, vì thiên địa không tha cho nên rất nhiều hai từ khi sinh ra đã bị thần giới nguyền rủa, không cách nào tấn thẳng đến cảnh giới chư thần, lấy dinh nhiệt duyên của thần giới, bị giáng chức xuống thống thần cố lộ, trở thành người y vứt bổ. Bọn họ hận thiện, hấn địa, hận thần, hận tất cả, muốn diệt sạch tất cả thế gian. Một khi bộc phát ra chính là một hồi tai nạn, còn hung ác hơn cố lộ chấp pháp ra. Chẳng qua về sau, những tồn tại cường đại này cảm thấy hận cũng không phải là ện pháp, cho nên nghĩ ra được một biện pháp tuyệt diễm vô thương, đó là thi triển ra phong ấn mạnh nhất, dần dần phong ấn hơi thở oan nghiệt của thần giới trên người vào sâu trong thân thế, khiến cho bản thân mình đạt tới một loại cảnh giới bình thản. Đây cũng là lý đọ ma vi sát nghiệt hai nhai lại có nụ cười bất cần đời, nhưng chính vì thế, phần lớn lực lượng của bọn họ đều bị phong ấn. Hơi thở oan nghiệt phi thường to lớn. Một khi phong ấn hơi thở oan nghiệt thì tu vi sẽ hạ xuống. Chẳng qua chỉ cần đệ thật lâu sau có thể khu tia, ư hệt hơi thơ can nghiệt thì những thần nghiệt này cũng chưa chắc không thế thành thần. Đấy là một trong những bí pháp của tộc thần nghiệt. Hiện nay nghiệt hai nhai bị Dương Kỳ đánh liên tục, đã phóng ra hơi thơ hung AC của mình, lại mạnh mẽ mơ phong ấn nghiệt duyên trong thân thế mình ra, thúc giục lực lượng cường đại nhất. Một khi lực lượng mạnh nhất này được thúc giục thì tuyệt đối sẽ vô địch trên đời, không có ai có thể đối kháng được người này dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là cường gia vô thượng cấp khủng bố trung kỳ, cũng sợ rằng sẽ có một chút kiêng kỵ người này. Am, hơi thở oan nghiệt càng ngày càng mãnh liệt, lầm lối đài chấn động. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, sợ bị hơi thở oan nghiệt này lấy dính trên thân thế, tạo thành hậu quả không thể lường được. Cũng may lực lượng của Dương Kỳ cũng tăng lên như diều gặp gió, ngăn cản được toàn bộ lực lượng của Nghiệt Hải Nhai. Dương Kỳ, người biết người đa phạm vào bao nhiêu tội nghiệt không thế tha thứ rồi không? Hơi thơ trên người Nghiệt Hải Nhai vộ cũng mạnh mẽ, hoàn toàn mất đi vẻ mặt bất cần đời, giống như tuyệt thế ma vương, dẫm đạp khi địa ngục cuồn cuộn đến, tuyệt đối sẽ không cho người ta nữa điếm cơ hội sống sót. Một tiếng thét dai bén nhọn phát ra từ trong miệng của hắn, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ chết đi. Dương Kỳ, hay xem oan nghiệt thần cộng của ta, triệu thứ nhất, muốn đời kỳ can. Am, lại là một tiếng nổ cực lớn vang lên, bàn tay màu đen của hắn vung ra ngoài. Lập tức, vô số oan hồn oan nghiệt, khi tư. C nghiệt duyên của thần giới xuất hiện bay lên các bao phủ thiên hạ, tiến hành phá hủy mạnh nhất hướng về phía Dương Kỳ. Trong một chiếu này, hẳn đã đánh ra oan nghiệt thần chướng vạn cố tuyệt thế. Nhất thời cả thiên địa đều bi phẫn, hơi thở oan nghiệt cũng tập trung vào trên bàn tay của hắn. Trong nháy mắt, Nghiệt Hải Nhai đa hung hăng đánh hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy khi công của mình đang gặp phải áp chế thật lớn. Chẳng qua chi là oan nghiệt của thần giới mà thôi. Xem ta phá vỡ môn khi công này của người như thế nào. Dương Kỳ thét dài ha ha, lại cũng bay lên. Lúc thần chương này không ngưng mở rộng tới trước mặt mình, hai tay của hắn xiêm mọt cai. Mọt hình cầu cụ đại liền xuất hiện. Sầu trong hình cầu này xuất hiện bọt khí của Cố Lỗ thần công, nhất thời hất tất cả hơi thở nghiệt duyên vào trong bọt khí này. Thậm chí bọt khí còn bay ra ngoài, bao trùm cả người Nghiệt Hải Nhai. Đại Mộ thần công, Cổ Lỗ thần công, Dương Kỳ mạnh mẽ bay lên, thân thế biến hóa hàng nghìn hàng vạn lần. Khỉ cộng va nguyên khi đại mộ kết hợp ở chung một chỗ trên đỉnh đầu, nhất thời vô số khi lưu bằng đá cuốn cuộn hạ xuống, bọt khí chính là đại mộ chính là bọt khí. Cổ Lỗ, Cổ Lỗ, ò rơi lôi đai, dương như cô Dương Kỳ. Trên mặt Cổ Lỗ TV, nó không hiểu được tại sao. Ra biến hóa mới, bản thể đờ cộng đuông thật là có thể vô không rõ, nhưng có thế cây ết vương đồ, thậm chí có thế vừa ca chư thần ấn ký. Cũng bị kinh động, nhìn về phía, ni ngờ không giải thích được. Y người này học được, còn sinh ệt học bọt khí Cổ Lỗ thần. Tất cả mọi người đều ệt đối vượt qua vạn rơi nần ấn ký, hoặc có thế còn mọi người để thấy một hư ảnh đại mộ chậm rãi hạ xuống, quấn quanh Nghiệt Hai Nhai này, chấn áp toàn bộ hơi thơ can nghiệt của hắn ơ trong đó. Ca người Dương Kỳ hạ xuống, chui vào trong bọt khi đại mộ, triển khai chiến đấu kịch liệt nhất, hưng AC nhất, tàn khốc nhất cũng Nghiệt Hai Nhai này. Ầm ầm, trong lúc Dương Kỳ đầu với Nghiệt Hai Nhai cũng thấy rõ ràng một quyền của Nghiệt Hai Nhai đánh ra. Dương Kỳ lại trở tay phan kích, hai đấm đụng nhau, hai người cần xúc ngang tài, nhưng bọt khi đại mộ lại bắt đầu xoay tròn như con quay, hóa giải hơi thở can nghi. Tê Dũ là hơi thở oan nghiệt của Nghiệt Hải Nhai có hung mãnh như thế nào thì cũng không thể lấy dinh tới trên thân thể Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu thứ hai của oan nghiệt thần quyến, nghiệt duyên quần thần. Nghiệt Hai Nhai liên tục rồng TC, làm núi sông đắc động, quần tỉnh rơi xuống, dường như mọi người thấy được rất nhiều tiến giới cũng rối rít rớt xuống. Tiến giới cũng bị một rông của hắn mà rơi rụng, một chiếu này không thế noi là không mãnh liệt được. Vô số hơi thở oan nghiệt biến thành nghiệt long bay vòng qua, hướng về phía Dương Kỳ. Nhưng cả người Dương Kỳ như mãnh hố, xuống núi, như thiên thần hạ phẩm. Hắn đánh ra một quyến, nghiệt long bị phá vơ, động thời hai tay của hắn xé nhưng hơi thở nghiệt duyên này ra. Lập tức nghiệt duyên kia bị phá vơ. Dương Kỳ bay về phía trước, đánh ra một chương. Tay thượng đế, hưng hăng đánh vào trên thân thể Nghiệt Hai Nhai. Sau một lúc Nghiệt Hải Nhai muốn bay ra ngoài, nhưng hắn đang bị bao vây ở trong đại mộ bọt khí, làm sao có thể bay ra. Chỉ có thế bị bắn ngược trở lại. Dương Kỳ lại đánh ra một quyền, luân phiện tiến cộng, chấn ma vạn kiếp bất phôi thể và thương đệ chi thư của hắn lại phối hợp, xuất thu luyện hoàn, lại phóng ra một loại hóa diễm của thần ma, dù là thời tuyến cố cũng chưa từng xuất hiện. Hỏa diễm này có thể đốt thần cũng có thể diệt ma, biểu hiện ra màu sắc tái nhọt, rồi lại thần thành vô cùng, chướng phong như đao, thiên đao cắt xuống. Dưới quyền kinh hung mãnh này, mọi người đều ở đây đều cảm giác được mình thật nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ giống như một người vô dụng, căn bản không thể phát huy ra bất kỳ tác dụng gì. Giết, Nghiệt Hải Nhai cảm giác mình bị vây ngủ, liên tục đột phá, thi triển oan nghiệt đại pháp của mình tới cực hạn, dường như đa triệu tập tất cả khi oan nghiệt trong thiện địa tới. Vốn là sâu trong đại mộ này chính là nơi mà chư thần chết đi, hơi thở oan nghiệt nồng hậu nhất lại bị hắn dẫn động, nhất thời xảy ra biến dị. Cổ Lỗ, Cổ Lỗ. Trong cơ thể Dương Kỳ phát ra âm thanh làm cho người ta run như cầy sấy, khiến cho mọi người có cảm giác hắn chính là Cố Lô Thú, Cố Lô Thú chính là của hắn. Trong ánh mắt của Cố Lô Thú, kia cũng nổi lên vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ người này là huynh đệ của ta xác? Phốc phốc phốc phốc. Trong lúc Dương Kỳ thi triển ra Cổ Lỗ thần cộng này, bọt khí liên tiếp từ thân thể của hắn bay ra, trực tiếp bay hướng về phía Nghiệt Hai Nhai. Mỗi khi Nghiệt Hai Nhai bị một bọt khí bắt trùm, thân thể của hắn cũng không tự chủ được mà xoay tròn. Nhưng hắn đã thi triển ra oan nghiệt thần chướng đánh vỡ bọt khí, tuy nhiên bọt khí còn NS. Ều hơn, trong nháy mắt bao trùm hắn, khiến cho chân khí của hắn không ngừng bị tiêu hao. Mấy chục bọt khí trực tiếp đánh sâu vào, làm cho hắn liên tục thi triển ra mấy chục chướng mới phá vỡ được. Chẳng qua mấy chục chương nay đa làm cho thân thế của hắn không chịu nổi, hơi thở oan nghiệt cuối cùng cũng yếu bớt. Rầm, hỗn độn giai khai, quyền của Dương Kỳ như đánh bại hỗn độn cố thần, hung hăng đánh vào trên khuôn mặt của hắn. Lập tức, mặt của hắn bị pha vơ, bị bóp méo, nụ cười bất cần đời trên mặt của hắn biến thành thần sắc ma quỷ. Ngươi dám đánh vào mặt ta, Nghiệt Hải Nhai quả thật không tin mình bị đánh thành như vậy. Hắn lại càng tức giận hơn, cuống bạc lộn vòng giết hướng về Dương Kỳ. Nhưng trong nháy mắt, Dương Kỳ lại không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào, tiếp tục xuất thu, đánh một quyền vào lồng ngực của hắn. Hơi thở oan nghiệt kia như trăm sống đố vào biến, lại bị phong an chặt. Ma thần phong ấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thi triển ra ma thần phong ấn mạnh nhất của hắn, phong ấn toàn bộ hơi thở can nghiệt. Nhiệt hai nhai kia lại khôi phục hơi thở, nhưng hắn cũng không thể xông phá phong ấn này, chỉ có thể tiếp tục triệu hoán ra lực lượng cường đại hơn. Lần này, cục diện đã nghiêng về một phía. Am, một cước của Dương Kỳ đa bay Nhiệt hai nhai ơ trên lối đài, khiến cho hắn phun ra từng ngụm máu tươi, sau đó lại một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Tất cả mọi người đều nghe được trong thân thể hắn, xương cốt đều vang lên âm thanh nát bấy răng rắc Trên thực tế, tu luyện tới cảnh giới như hắn, xương cốt để không phải là xương cốt rồi mà là pháp tắc, xương cốt gãy lìa, chính là pháp tắc gãy lìa. Ẩm, mọi người còn nghe được trong cơ thể hắn dường như có rất nhiều thứ đang nổ tung, làm rất nhiều cao thủ cũng phải kinh hãi. Đấy chính là hạt bốn tê quyền của Dương Kỳ đều làm, cho Nhiệt hai nhai cắn L, quép. Tu ya ạn Dương Kỳ, chẳng lẽ N, môn, du người thành minh. Hư, ta chỉ là múa đành cu quyền cước của Dương Kỳ không ngưng lại chút nào. Xác. Đắc tội thần nghiệt, cách chương.